PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, cảnh giới viên mãn. Lộc cộc, tiếng súng trầm muộn vang lên. Lão đại đem súng trường hoán đổi đến bán tự động kiểu. Nhìn mình công kích thiếu chút nữa là có thể đánh tới kia hồn cốt tái tạo lại thân thượng. Lão đại có thể là có chút buồn bực. Thở dài nói. Đồ chơi này công kích còn có thể. Chính là chỗ này độ chuẩn xác thượng vẫn còn có chút đoản bản. Bằng không, chúng ta còn có thể thử liều một phen. Nói không chừng có thể đem kia hồn cốt trùng cho đánh xuống. Nghe lão đại vừa nói như thế. Canh Long đánh một cái đầu mình. Thầm mắng mình thật là khờ rồi. Thế nào đem kia sniper rifle quên. Hắn lập tức đem hệ thống vũ khí mở ra. Trực tiếp lựa chọn triệu hoán 98K sniper rifle. Nhìn này sniper rifle trực tiếp liền mang theo ống kính nhắm. Canh Long cũng không nhiều lời. Bay lên trên không trung. Thử nhắm kia hồn cốt trùng. Khi thấy hồn cốt tái tạo lại thân thể mỗi một vị trí cũng biết tích xuất hiện ở trước mặt mình sau. Kia Canh Long thầm nói có triển vọng. Kêu lão đại bọn họ tiến lên. Đem kia trường không tế ti hướng cạnh mình dẫn tới. Bang! Canh Long nổ một phát súng. Nhìn đạn lao qua hồn cốt tái tạo lại thân thể đi qua. Thiếu chút nữa liền công kích được hồn cốt tái tạo lại thân thượng. Kia Canh Long hít sâu một hơi. Trêu chọc chỉnh mình tâm trạng. Làm cho mình bình tĩnh lại. Đạn lần nữa lên nòng. Tiếp tục nhắm kia hồn cốt trùng. Bang! Lại vừa là một tiếng súng vang. Canh Long lần nữa đánh ra. Nhìn này lần thành công đập ở hồn cốt tái tạo lại thân thượng. Trực tiếp đem kia hồn cốt trùng cho đánh thủng. Thiếu chút nữa liền rớt xuống. Canh Long có thể là có lòng tin. Lần nữa xách súng ra trận. Nhắm kia hồn cốt trùng. Canh Long! Cẩn thận! Chỉ lo công kích hồn cốt trùng Canh Long. Cũng không có chú ý tới trường không tế ti đã là đến bên cạnh hắn. Nhìn trường không tế ti cốt chảo đã hướng chính mình vô tới. Kia Canh Long không tránh kịp. Chính đang nghĩ biện pháp chống đỡ công kích này lúc. Lão Ngưu đột ngột vọt tới. Trực tiếp đem Canh Long đem phá ra. Mà lão kia Ngưu mình thì là bị cốt chảo bắt lại. Lão Ngưu nhìn cốt chảo đã bắt đầu đóng kín. Lão Ngưu lập tức là muốn ngủm. Canh Long lập tức đem sniper rifle cho giơ lên. Nhắm kia hồn cốt trùng bắn liền đánh đứng lên. Băng băng băng. Liên tiếp 3 tiếng súng vang lên. Canh Long công kích làm liền một mạch. Nhìn 3 súng đều thành công đánh trúng hồn cốt trùng. Mà kia hồn cốt trùng cũng là từ trường không tế ti trên người rớt xuống. Nắm chặt lão Ngưu cốt chảo cũng là lỏng ra. Miễn cưỡng tránh được một kiếp. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa muốn đi xem lão Ngưu tình huống. Sau lưng vang lên lần nữa lão đại tiếng kinh hô. Canh Long theo tiếng nhìn. Khi thấy kia cũng chưa chết xuyên thấu qua hồn cốt trùng lần nữa bay lên. Ở trong đám người bay tới bay lui. Suy nghĩ tìm tân thế thân. Kia Canh Long có thể không dám khinh thường. Lập tức liền đuổi theo. Bởi vì kia hồn cốt trùng quỹ tích phi hành rất khó tìm. Canh Long nhìn sniper rifle là không cần dùng. Hắn liền lần nữa đem tinh vân kiếm lấy ra. Vô số tinh vân xuất hiện. Hướng hồn cốt trùng công kích đi qua. Phốc suy. Một trận nhục chí thanh âm xuất hiện. Tinh vân đâm vào hồn cốt tái tạo lại thân thể. Vốn là vô cùng suy yếu hồn cốt trùng nơi nào chịu được bực này công kích. Nó gào thét bi thương một tiếng trực tiếp liền rơi xuống đất. Là hoàn toàn ngủm. Canh Long lo lắng kia hồn cốt trùng sẽ kéo nhau trở lại. Hắn đi tới hồn cốt trùng trước thi thể. Kêu Long hồn đi ra. Mượn dùng Long hồn ngọn lửa công kích. Đem kia hồn cốt trùng thi thể cho đốt thành cho bụi. Nhìn kia hồn cốt trùng tan tành mây khói sau. Canh Long này mới yên tâm lại. Canh Long, tên kia xử lý như thế nào? Đi theo tới lão Ngưu. Nhìn hồn cốt trùng là hoàn toàn bị giết chết. Hắn quay đầu nhìn một cái đã khôi phục lại bình thường. Chính suy yếu nằm trên đất trường không tế ti. Trực tiếp hỏi tuần Canh Long. Canh Long thẳng đi tới trường không tế ti bên cạnh. Nhìn Long cổ tế ti pháp khí. Một cái tiểu tiểu hình rồng dấu ấn huy chương. Vẫn còn ở trên tay nắm. Canh Long lạnh rên một tiếng. trực tiếp tiến lên đem kia huy chương cho cầm tới, dùng thập phương cổ đem cho dung hợp xuống. Canh Long, không thể không nói, các ngươi vận khí rất tốt, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng là các ngươi may mắn cũng sẽ không lâu dài. Nếu như chúng ta không có mang ngươi trở về lời nói, lần sau tới đó là thống lĩnh gần người hộ vệ, tên kia có thể là cảnh giới viên mãn cao thủ, các ngươi trong tay hắn căn bản cũng không kham một đòn. Nghe được Trường Không Tế Ti lời nói, Canh Long cười ha ha, hắn tinh vân kiếm lộ ra, trực tiếp gác ở Trường Không Tế Ti trên cổ đạo, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cảnh giới viên mãn thì như thế nào? Nếu như ông trời già không nghĩ thu ta, các ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chờ các ngươi viện quân giết tới. Canh Long lời nói xong, tinh vân kiếm vung xuống, trực tiếp đem Trường Không Tế Ti đầu cho bổ xuống. Nhìn Trường Không Tế Ti pháp khí trực tiếp từ trong thân thể đụng tới, Canh Long liền đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra, đem kia pháp khí cho dung hợp xuống. Các vị, các ngươi nghĩ đến cũng nghe được, lập tức chúng ta sẽ gặp nghênh đón lớn nhất khiêu chiến. Nhất cá viên mãn cảnh giới cao thủ, ta Canh Long muốn đưa điện thoại cho nói ở trước mặt. Nếu như có sợ hãi, muốn rời khỏi, bây giờ các ngươi liền có thể đứng ra. Ta Canh Long sẽ không trách các ngươi, cũng sẽ không đi tổn thương các ngươi. Đây đều là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Canh Long lời nói hạ xuống, mắt thấy trước mắt hộ vệ này đội, nhìn tất cả mọi người nhìn mình, cũng không có người sau khi rời đi. Canh Long cười ha ha, trực tiếp đem liên tiếp lối đi mở ra. Các vị, không việc gì, ta cũng sợ chết, ngay cả chính ta cũng không có lòng tin có thể chiến thắng kia cảnh giới viên mãn cao thủ. Mọi người huynh đệ một trận, các ngươi không cần cân nhắc cảm thụ người khác, muốn đi bây giờ liền rời đi. Đi hắn ấy ư? Từ đi theo thành chủ sau này, lão tử mới sống như một người, cảm giác nhân sinh vẫn có ý nghĩa. Không phải nhất cá viên mãn cảnh giới người sao? Ghê gớm chính là chiến tử ở đây. Ta không đi, đi theo thành chủ kháng chiến rốt cuộc. Nói đúng, không có thành chủ, chúng ta bây giờ sống còn với cẩu như thế. Người nào thích đi thì đi, ngược lại ta là không đi. Trong đám người không ngừng có thanh âm phát ra, đều là ủng hộ lưu lại nhân. Theo thời gian đưa đẩy, tất cả mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, chế biến trước muốn với Canh Long đồng thời đi đối kháng kia cảnh giới viên mãn cao thủ. Vương lão nhị, người nhà bình thường không phải là thật có thể chịu sao? Thế nào hôm nay yên cũng không lên tiếng? Mọi người ở đây cũng bình tĩnh lại, chờ Canh Long lên tiếng thời điểm, một đạo tiếng giận dữ âm đột nhiên phát ra. Tất cả mọi người nghiêng đầu hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn, thấy là một người cao mã đại gia hỏa, bị vài người vây, mà kia bị vây nhân cúi đầu, không biết đang làm gì. Canh Long suy nghĩ đoán chừng là người kia có ý nghĩ của mình. Chính mình nếu bắn tiếng, tôn trọng công bình, vì vậy Canh Long liền kêu mọi người tỉnh táo lại, trực tiếp mở miệng nói. Các vị huynh đệ, ta có nói trước, muốn đi đại khả rời đi. Mọi người đều có chí khác nhau, mọi người không nên bởi vì này mà trách tội kia vị huynh đệ. Xin mọi người tránh ra một con đường, để cho vậy huynh đệ đi ra ngoài. Nghe Canh Long lời nói, kia bị vây nhân trực tiếp liền nóng nảy, hắn vung vẩy trong tay, Canh Long phát cho bọn hắn truyền lời đường đá. Thành chủ, các ngươi cũng hiểu lầm ta. Con bà nó, cái này phá truyền lời thạch vừa mới lúc chiến đấu đụng phải, có chút không bén nhạy. Ta đã đem nơi này tình huống nói cho nhà chúng ta vườn huynh đệ. Kia biên huynh đệ nói, đang ở triệu tập các anh em hội họp, lập tức tất cả đều giết tới, chờ nghe ngài an bài. Với đám khốn kiếp kia phấn chiến rốt cuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.